Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 605, Quang Minh Thánh Điện. Ngươi sao lại thế? Ở đây, Mero sắc mặt trắng bệch nhìn qua Gray, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, cùng Gray giao thủ qua nàng tự nhiên hết sức rõ ràng. Tại một đối một tình huống dưới, gặp phải Gray kết cục sẽ là như thế nào? Tự nhiên là đang chờ ngươi. Gray khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt băng lãnh. Không, đừng có giết ta, ta có thể đầu nhập ngươi. Bị Gray ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đến, Mero cảm giác lạnh cả người. Hàn khí không chỗ ở hướng trong thân thể bốc lên. Ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề đi. Đối với Mero cầu xin tha thứ, Ruth từ chối cho ý kiến. Vấn đề gì? Theo Gray lời nói bên trong nghe ra Gray có ý bỏ qua cho nàng. Mero vốn đã lòng tuyệt vọng lập tức sinh ra hy vọng. Vội vàng hỏi, đạo này thế giới bình chướng sau thế giới là một cái thế giới như thế nào? Gray chỉ cách đó không xa thế giới bình chướng. Một cái so vị diện này rộng lớn ngàn vạn lần thế giới. Chúng ta xưng là bản nguyên thế giới. Nói đến bản nguyên thế giới, Mero trong lòng không khỏi sinh ra kiêu ngạo, lấy xuất sinh bản nguyên thế giới làm vinh. Đây là không ít xuất sinh bản nguyên thế giới người đều có cảm giác ưu việt. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình hiện tại tình huống, nàng lập tức lại yên. Cùng đối phương so ra, đối phương càng giống là sinh ra ở bản nguyên thế giới, mà nàng càng giống là sinh ra ở vị diện thổ dân. Rộng lớn ngàn vạn lần, Gray có chút giật mình. Hiện tại vị trí thế giới mặc dù không tính lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là nhỏ. Một cái so với hiện tại thế giới này lớn hơn ngàn vạn lần thế giới sẽ là như thế nào? To lớn mênh mông một cái thế giới. Nghĩ, Ruth dò hỏi, ngươi xưng thế giới của chúng ta vì vị diện, xưng thế giới của các ngươi thì là vì thế giới. Này có cái gì khác biệt sao? Đúng vậy, cả hai là khác biệt. Vị diện có rất nhiều, nhưng thế giới cũng chỉ có một cái. Đó chính là bản nguyên thế giới. Trên thực tế sở hữu vị diện đều là từ bản nguyên thế giới thai nghén mà sinh. Dựa vào bản nguyên thế giới mà tồn tại, sở hữu vị diện đều liên thông bản nguyên thế giới. Một cái bản nguyên thế giới người thế mà thành thổ dân tù nhân, đè ép trong lòng biệt khuất. Mero hồi đáp, vị diện từ bản nguyên thế giới thai nghén mà sinh, dựa vào bản nguyên thế giới mà tồn tại. Gray tiêu hóa lấy Mero nói tới tin tức. Mặc dù theo thứ năm thế lực sở tác sở vi đoán được thứ năm thế lực rất có thể đến từ một cái cấp bậc so với thế giới này cao hơn thế giới. Thực sự không nghĩ tới sẽ là như thế, cao, một cái thế giới. Bọn họ chỗ thế giới thế mà chỉ là đối phương thế giới phụ thuộc. Hắn hô hấp hơi thô trọng, kia là trong lòng kích động tạo thành. Biết có như vậy một cái thật lớn thế giới tồn tại, hắn đột nhiên có một loại tâm trí hướng về. Hắn lúc này đã có thể cảm nhận được những cái kia bị vây chết ở cái thế giới này vương cấp cảm nhận. Phía sau ngươi hẳn là còn có thế lực đi. Phía sau ngươi thế lực tên là Vững Vàng Tâm Thần. Gray ánh mắt nhìn qua Mero hỏi, phá hủy thứ năm thế lực huyết tế vị diện này, thậm chí đã đem trong đó ba người chém giết. Hắn tất nhiên cùng đối phương thế lực phía sau kết không thể hóa giải tử thù. Hiểu rõ cái thế lực này, đề phòng cái thế lực này sau đó trả thù, là trước mắt hắn cần có nhất làm. Chúng ta sở thuộc thế lực là Quang Minh Thánh Điện. Quang Minh Thánh Điện, Gray chậm rãi lẩm bẩm cái thế lực này tên. Theo tên ở trong thưởng thức cái thế lực này, từ đối phương tên bên trong, Gray cảm thấy một loại không tầm thường. Dám lấy thánh điện mệnh danh, cái thế lực này địa vị chỉ sợ sẽ không tiểu. Thanh âm hắn hơi trầm xuống nói. Nói rõ chi tiết nói Quang Minh Thánh Điện thực lực là, theo Mero kể ra, Gray sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Thậm chí có thể dùng nặng nề để hình dung. đơn giản hiểu rõ hắn cũng đã rõ ràng. Đối phương sau lưng thế lực có thực lực tuyệt không phải hắn hiện tại đủ khả năng chống lại. Cùng đối phương sau lưng thế lực khách quan, hắn hiện tại có thể dùng nhỏ yếu để hình dung. Nâng một cái đơn giản ví dụ, ma quang cấp tồn tại, tại cái vị diện này đã là cấp cao nhất tồn tại. Nhưng ở thế lực của đối phương bên trong, lại vẻn vẹn miễn cưỡng đạt tới cao tầng mà thôi. Tại nó trên, còn có cảnh giới cao hơn tồn tại. Có thể nghĩ đối phương sau lưng thế lực kinh khủng, mặc dù thông qua kia một thanh không biết đẳng cấp ma lực vũ khí, đã ẩn ẩn đoán được đối phương thế lực phía sau không yếu. Thực sự không nghĩ tới đối phương thế lực phía sau sẽ mạnh đến loại trình độ này. Đối với hắn hiện tại tới nói, đối phương thế lực phía sau quả thực là một cái cự vô bá, là vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng tồn tại. Duy nhất may mắn chính là bởi vì cái này vị diện đặc biệt quy tắc nguyên nhân. Ma quang cấp độ thứ nhất liền buông xuống cực hạn, ma quang cấp bên trên tồn tại không cách nào buông xuống vị diện này. Bằng không mà nói, tùy tiện buông xuống một vị đều đủ để nghiền sát hắn. Ngươi muốn biết ta đều nói, bỏ qua ta, ta có thể đầu nhập ngươi. Mero con mắt chờ mong nhìn về phía Gray, trước ngực có chút run run, lộ ra no đủ đường cong, khóe miệng một viên nốt ruồi duyên làm nàng tràn đầy một loại đặc biệt mị lực, để cho người ta không khỏi muốn đem nàng chinh phục. Xin lỗi, ta không thể lưu lại ngươi. Griffith khẽ lắc đầu, ánh mắt băng lãnh mà lạnh nhạt, cũng không có đem Mero khoe khoang phong tao để ở trong mắt. Hắn là người bình thường, đối với tốt đẹp sự vật tự nhiên cũng là có theo đuổi. Chỉ là vừa nghĩ tới đối phương tuổi tác hoàn toàn có thể làm mụ nội nó nãi nãi, hắn liền không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi không phải mới vừa nói, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi liền bỏ qua ta sao? Mero khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, hai mắt phun lửa trừng mắt Gray. Ta nhưng không có làm ra cam kết như vậy. Gray trên mặt lộ ra trào phúng. Thật sự là hắn không có làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Chỉ là xảo diệu lấy nói chuyện giọng điệu, làm cho đối phương ngộ nhận coi là chỉ cần trả lời vấn đề của hắn, liền sẽ bỏ qua đối phương. Người chết không yên lành. Màu vàng lưỡi dao hư ảnh một đảo lại một đảo đánh úp về phía Gray. Sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà xanh xám Mero hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đáng tiếc, nàng lui đến nhanh, Gruth tốc độ càng nhanh, cho dù là không sử dụng cuồng hóa tăng phúc tốc độ, Gray có tốc độ cũng muốn phía trên nàng. Siêu, toàn thân bao phủ hào quang màu tím, Gray tránh thoát từng đạo màu vàng lưỡi dao hư ảnh, lấy so Mero tốc độ nhanh hơn hướng Mero đuổi theo. Vẻn vẹn mấy cái sát na, hắn cũng đã đuổi kịp Mero. Một mặt tử quang theo trước người hắn nhộn nhạo mà ra, quét về phía Mero. Siêu, Mero hoảng sợ tránh né, nhưng Gray ra tay thời điểm khoảng cách nàng khoảng cách thực sự quá gần, vô luận là ngăn cản vẫn là tránh né cũng không kịp. Ông, thân thể của nàng bị tử quang bao khỏa, trong nháy mắt phảng phất qua trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm hoang đường cảm giác nổi lên trong lòng của nàng. Sau đó nàng liền hoảng sợ phát hiện chính mình nguyên bản tú lệ tóc đang dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy. Chính mình nguyên bản căng cứng làn da đang từ từ trở nên lỏng. Lạch cạch, hào quang màu tím biến mất, mà dung mạo của nàng đã từ nguyên bản nữ tử xinh đẹp biến thành hơn 50 tuổi phụ nhân. Trên mặt nếp nhăn nơi khóe mắt có thể thấy rõ ràng. Không, không, nàng hoảng sợ mà tuyệt vọng thét lên. Vì chính mình mất đi dung mạo mà hoảng sợ. Vì đợi chờ mình vận mệnh mà tuyệt vọng. Ta liều mạng với ngươi. Tử vong uy hiếp phía dưới, nàng ngược lại là tìm về dũng khí. Ánh mắt oán độc nhìn về phía Gray. Màu vàng lưỡi dao phát tác một vệt kim quang hướng Gray chém tới. Bạch, đối với cái này, Grut chỉ là một cái xoay người, cũng đã né tránh màu vàng lưỡi dao. Hào quang màu tím theo một phương hướng khác lần nữa đánh úp về phía nàng. Ông, không có chút nào ngoài ý muốn. Mero lỡ nữa bị bao khỏa tại hào quang màu tím bên trong. Dung mạo của nàng, thân thể của nàng, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già nua. Làm tử quang biến mất, nàng đã biến thành một cái còng lưng lưng tóc trắng xóa lão phụ nhân. Bồng, lão phụ nhân từ không trung rơi xuống, ngã ở hàn băng mặt đất, dãy giụa muốn đứng lên, nhưng vùng vẫy mấy lần đều không thể đủ thành công, ngược lại là nâng tay lên vô lực rớt xuống, không nhúc nhích, đã chết. Griffith tiến lên, xác nhận đã tử vong sau, mới hoàn toàn yên lòng. Đối với đối phương đầu nhập vào, Ruth không dám tiếp thu, bởi vì một vị ma quang cấp tồn tại căn bản không phải hắn hiện tại đủ khả năng khống chế. Một cái sơ sẩy liền có thể bị phản phệ. Nếu như đối phương chạy trốn trở lại bản nguyên thế giới, bại lộ tình huống bên này, tình huống sẽ cực kỳ bất lợi, cho nên Gray không chút do dự đối với đối phương hạ sát thủ. Không có chút nào chỗ thương lượng, tìm được trên người đối phương phù văn không gian túi, sau đó lại đem vừa rồi 5 chuôi màu vàng lưỡi dao nhặt lên. Gray xem xét hướng đối phương phù văn không gian túi, có không ít ma lực tệ cùng một chút ma lực thuốc. Còn có một ít sách, đều là giá trị rất cao đồ vật. Sau đó Gray nhìn phía không chuôi màu vàng lưỡi dao. Từ đối phương thi triển lúc sở hiện ra uy lực đến xem. Chuôi này màu vàng lưỡi dao đối với đối phương chiến lực cơ hồ không có tăng phúc. Tựa hồ chỉ là một thanh phổ thông bạch ngân vũ khí. Khó mà đối ma quang cấp tiến hành chiến lực tăng phúc. Nhưng vừa rồi, Gray lại ngoài ý muốn theo Mero trong miệng biết được. Đây là một thanh hoàng kim vũ khí. Không chỉ có một thanh này màu vàng lưỡi dao. Derek cùng cho sơ đao, Will Feather kiếm, đồng dạng đều là hoàng kim vũ khí. Tất nhiên, bọn chúng cũng không phải là dưới bình thường tình huống hoàng kim vũ khí, mà là nhận quy tắc áp chế sau hoàng kim vũ khí. Đã hoàn toàn đã mất đi tăng phúc chiến lược tác dụng. Chẳng những có thể áp chế kẻ ngoại lai, cũng có thể áp chế ngoại lai ma lực vũ khí. Thế giới này quy tắc sở áp chế không chỉ là kẻ ngoại lai, đồng dạng bao quát ngoại lai ma lực vũ khí. Khi bọn hắn 4 người tới thế giới này sau, 4 người bọn họ mang theo người ma lực vũ khí cũng cùng bọn hắn 4 người đồng dạng bị thế giới này quy tắc áp chế. Bất quá mặc dù bị áp chế lại, nhưng chỉ cần bọn họ rời đi thế giới này, 4 chuôi ma lực vũ khí áp chế tự nhiên sẽ giải phóng. Sẽ một lần nữa trở thành hoàng kim cấp bậc vũ khí. Bất quá 4 người hiển nhiên là mãi mãi cũng không có cơ hội này. Xem ra trong thời gian ngắn là đừng nghĩ rời đi thế giới này. Dọn dẹp chơi chiến lợi phẩm, Gray ánh mắt nhìn phía thông hướng bản nguyên thế giới bình chướng. Trong ánh mắt có một tia bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn là nghĩ có rảnh rỗi sau đi tới bản nguyên thế giới nhìn xem. Nhưng hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ rời đi thế giới này đi tới bản nguyên thế giới. Thế giới bình chướng sau sở đối ứng kia một chỗ sa mạc, đã sớm bị quang minh thánh điện âm thầm chiếm cứ. Bất kỳ người nào đều không thể rời đi cùng chui vào. Nếu là đi ra ngoài, chỉ sợ cùng chịu chết không khác, nhất định phải phái người đóng giữ nơi này. Huyết kỹ nguy cơ đã giảm bớt. Nhưng lại nhiều một cái tên là Quang Minh Thánh Điện cường đại thế lực đối địch. Làm tâm tình của hắn có một ít nặng nề. Trong ngắn hạn, Quang Minh Thánh Điện hẳn là sẽ không phát giác được Derek 4 người đã chết. Nhưng một lúc sau, tất nhiên sẽ phát giác được bên này xuất hiện tình huống. Cũng phái người đến đây. Nơi này nhất định phải phái người đóng giữ. Hơn nữa đóng giữ người thực lực không thể yếu. Tốt nhất là có thể chiến lực có thể so với ma quang. Mặc dù bởi vì buông xuống vị diện này nguyên nhân, thực lực sẽ bị áp chế, nhưng bản thân phòng ngự lại là tồn tại, đóng giữ người thực lực quá yếu, căn bản không làm gì được đối phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.